Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 584, đâm thiên. An Đình vốn chính là cái ra đời không lâu tuổi trẻ thiếu nữ. Cái nào trải qua chuyện như vậy tình, trong lòng ủy khuất tới cực điểm, lão nam nhân sau khi nói xong lời này dương dương đắc ý nhìn nàng. Trong ánh mắt tiết lộ ra một đắc ý, bản thân, đắc tội ta để cho ngươi liền bát ăn cơm bảo hiểm tất cả không được. Mà mọi người nhất trí sẽ đi tuyển trạch lão nam nhân. Dù sao hắn là lãnh đạo, hơn nữa ở Phỉ Văn loại này sự tình trên, mọi người càng muốn đi đem sự tình nghĩ phức tạp hóa. Nếu không, bảo nhất kiện ly hôn thời gian. Làm sao có thể ở Olympic trong lúc giết chết vô cùng cường đại đối thủ đăng lên nhiệt lục soát bảng. Vững vàng khống chế được đệ nhất đây. An Đình, chào ngươi gan to. Đây là người nào đưa cho ngươi lá gan? Ngươi biết không biết ở trước mặt lãnh đạo làm như vậy? Chẳng khác nào bôi đen chúng ta toàn bộ cục. Ngươi một cái mới vào sinh đồ. Có thể đại biểu toàn bộ cục ấy ư? Ngươi hơi quá đáng ngươi. Ngày mai đi làm ngươi chờ xem đi. An Đình lãnh đạo nổi trận lôi đình. Hắn là nhất rõ ràng một người. Tinh tường lão lãnh đạo đối với An Đình ý đồ không an phận. Nhưng là hắn lại nguyện ý đem trắng nói thành đen. An Đình gương mặt lên nước mắt chảy xuôi. Nhàn nhạt trang dung cũng tốn. Không, không phải như vậy. Là hắn nghĩ đến phi lễ ta. Mới bị ta đẩy ra. Câm miệng, lãnh đạo làm sao có thể làm ra loại này sự tình. Ngươi hỏi một chút mọi người sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Vẫn sẽ tin tưởng lãnh đạo nói. An Đình trong cục trưởng giận dữ hét. Cả đám đều là chỉ trò. An Đình tâm hoàn toàn nát. Nàng hầu như nghĩ tới chết. Dùng chết đi chứng minh chính mình thanh bạch. Giờ khắc này, mọi người đều là đang đối với An Đình nhỏ giọng nhiệt nghị. Xem bọn họ trong mắt, tràn đầy trêu tức, tràn đầy nhìn có chút hả hê. An Đình cảm giác được cái này thế giới trong nháy mắt tái nhợt vô lực. Mà lúc này, nàng là biết bao hy vọng có một người xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ôm thật chặt nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Mà người đàn ông, không là người khác, chính là Diệp Phong. Chỉ là An Đình biết, bạn trai của mình trở về quê nhà. Không nhất định có thể gấp trở về, nhưng là một giây kế tiếp, một đôi có lực cánh tay ôm lấy An Đình, mang theo ấm áp, cục cưng, ta không làm, chúng ta về nhà, lão công nuôi ngươi cả đời. An Đình xoay người, hai mắt rưng rưng nhìn gắt gao ôm cùng với chính mình Diệp Phong. Vô cùng kích động gật đầu, cái này một giây, nàng tựa hồ thấy được quang minh, đi. Muốn đi cũng phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Vu tội lãnh đạo lỗi nhưng là rất lớn. Tiểu tử, ngươi chỉ định chống không đứng dậy trách nhiệm này. Cục trưởng lạnh giọng đi ra. Còn như cái kia lão nam nhân, cũng là gật đầu, đúng không? Gọi điện thoại báo cảnh sát, thuận tiện đem tòa báo cũng gọi qua, cho nàng xuất một chút danh. Lão nam nhân lời nói làm cho An Đình khuôn mặt sắc đột biến. Cái này vạn nhất nếu là thấy báo, mặc kệ chân tướng như thế nào, ở nơi này dễ dàng vặn vẹo thực tế trong xã hội. Nàng làm sao còn sống được? Một bên Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không làm sao được. Hắn hận chính mình quá yếu, không cách nào cho mình nữ nhân cảm giác an toàn. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới bị khuất nhục, hắn nộ, muốn huyết dần dần năm bước, nhất bình rượu đập chết trước mắt cái này lão nam nhân. Làm thịt cái này một bụng sắc tâm hỗn đản, toàn bộ Đông Hải, ca ca của ta chống không đứng dậy trách nhiệm, vậy các ngươi người nào chống bắt đầu? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Diệp Lăng chậm rãi xuất hiện ở trong đại sảnh. Tất cả mọi người cau mày nhìn trước mắt cái miệng này ra cuồng ngôn ra hỏa. Uy hiếp toàn bộ trong cục lãnh đạo. Uy hiếp theo đế đô tới lãnh đạo. Hắn lá gan thật là lớn a. tiểu tử, là ai cho phép các ngươi đi vào nơi này? Đều cút ra ngoài cho ta. Các ngươi đây là đang chống đối một cái tư pháp cơ cấu bình thường hoạt động. Ta bất kể các ngươi là nhà nào đại thiếu, ngày hôm nay việc này đều không phải là nhà các ngươi người có thể chịu đựng được. Không muốn cho các ngươi người nhà tìm phiền phức vô vị. Cục trưởng hai mắt phát lạnh, lạnh giọng quát lên, đối diện Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Thật là lớn quan uy a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới cái kia lão nam nhân bên người, mắt lạnh nhìn hắn một cái, đột nhiên một cước đưa hắn gạt ngã trên mặt đất, mà chân sau trưởng trực tiếp đã dẫm vào lão nam nhân tay bên trên. Dám đụng đến ta chị dâu, vậy ngươi tay phải phế đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bàn chân rát chi vặn một cái. Sau đó lão nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh. Khuôn mặt sắc thương bạch, Diệp Lăng giơ chân lên trưởng về sau. Tay hắn đã hoàn toàn thay đổi hình, phá hủy. Thanh niên, người đâm thiên, người đâm thiên, người biết không biết, hắn là đế đô tới lãnh đạo. Cục trưởng nhất thời hoảng sợ quát, xong, hoàn toàn xong, cái này một chút. Sợ rằng trách nhiệm thật truy cứu tới, bọn họ cũng phải chịu không nổi a. Phế đi hắn chính là đâm thiên. Ngươi cũng quá coi trọng hắn, cũng quá coi trọng các ngươi. Đừng nói phế đi, ta chính là làm thịt hắn, hắn cũng phải nhận. Đế đô Khương Tiểu Bạch, Giang Du, còn có mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng, người không thể so hắn có uy phong. Động bọn họ, ta như trước bình yên vô sự xuất nhập, một cái lão già kia mà thôi, cũng dám nói ta đâm thiên. Trên đất lão nam nhân nghe được Khương Tiểu Bạch cùng Giang Du danh hào lúc, nhất thời kinh hãi, hai vị này nhưng là đế đô đại danh đỉnh đỉnh đế đô tứ công tử a. Nhưng là một cái bị thiết kế làm thịt, một cái biến mất, hơn nữa khổng lồ Khương gia cùng Giang gia không một chút phản ứng. Có người nói cái này hết thảy phía sau màn hắc thủ là một thanh niên, tên gọi là Diệp Lăng. Lão nam nhân bưng phế bỏ tay, khuôn mặt sắc thương bạch, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu cộp cộp rớt xuống đất lên. Ngươi là ai? Ta, Diệp Lăng, như không nhận biết nói. Có thể đi hỏi thăm, ta tùy thời chờ ngươi trả thù. Diệp Lăng nói xong, ánh mắt quét ngang mọi người. Uy hiếp mọi người đáng sợ nhãn thần làm cho mọi người đều là trong lòng giật mình. Lập tức ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Diệp Lăng, thật là hắn. Lão nam nhân cảm giác dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất trên. Song song, chọc phải nhất tôn không thể trêu chọc Diêm Vương gia a. Diệp thiếu, ta sai rồi, ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Tay ta tiện, lòng ta dơ bẩn, ta sai rồi. Lão nam nhân vội vã khóc ròng ròng xin lỗi. Diệp Lăng chỉ là mắt lạnh nhìn một chút hắn, sau đó đi tới cục trưởng bên người nhẹ nhàng cười. Còn như ngươi, phòng trừng cũng phải cút đi. Không muốn cùng ta nói cái gì. Có năng lực chịu ngươi liền thi triển, không năng lực liền chờ cút đi về nhà. Muốn cùng ta vật cổ tay, ta nghĩ ngươi còn không có tư cách này. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người lại đến rồi An Đình cùng Diệp Phong bên người cười nói. Ca, mang theo chị dâu chúng ta đi. Nói xong, ba người bối ảnh biến mất ở trong đại sảnh. Lão nam nhân cùng cục trưởng dưới chân mềm nhũn, trực tiếp than ngồi xuống trên đất, hoàn toàn choáng váng. Lão nam nhân chỉ biết rõ một món Diệp Lăng kinh người kinh sợ người sự tình. Nhưng là cái này cục trưởng cũng là đã biết rất nhiều Diệp Lăng đáng sợ sự tích a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều là vắng vẻ không tiếng động. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều thay đổi trắng bệch như tờ giấy. Có thể, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ trong cục một bên, An Đình mới xem như cái kia đánh chết cũng không có thể chọc người chứ. Tửu điếm bên ngoài, Wrangler trong xe, An Đình khuôn mặt sắc còn có chút không được, nhưng là ánh mắt của nàng cũng là tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Diệp Lăng, cái này một cái tên, làm sao có thể đem hai cái đại lãnh đạo dọa cho thành cái dạng này? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.